Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, Lý Hồng khảo nghiệm. Cùng ta có quan, xin nhờ Minh Nguyệt đại nhân, thế nhưng là Freedom City cao tầng, chân chính người cầm quyền, ta chỉ là một cái cấp 8 ma pháp sư, sao có thể vào nàng mắt? Thích Tiểu Liên một mặt hoài nghi nói đến, so với ngươi đến, ta càng không có địa phương gì đặc biệt. Ta từ đến lớn tất cả mọi chuyện thành vệ quân này bên đều có rõ ràng kỹ càng ghi chép. Minh Nguyệt đại nhân nghĩ biết rõ cái gì trực tiếp tra là có thể rồi. Đâu còn chi phí kinh đến tìm ta. Lại nói lấy, Minh Nguyệt đại nhân thế nhưng là cố ý nói ra một câu. Để ngươi cùng ta cùng đi các nàng trong tiệm, rõ ràng chính là muốn thấy ngươi mà. Nghe chung tình kiểu nói này, Thích Tiểu Liên không khỏi có chút hoài nghi. Khó nói Minh Nguyệt thật đang tìm nàng sao? Mang lấy dạng này nghi hoặc hai người tới rồi Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa. Vào lúc này Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa vừa mở cửa, Minh Nguyệt cùng trong tiệm những người khác đang bận. Chỉ có ăn mặc trường bào màu đen mang theo mặt nạ Lý Hồng giống như ngày thường nằm ở kia cái ghế. Nằm trên, Trung Tình nghĩ tiến lên cùng Lý Hồng lên tiếng kêu gọi. Nhưng nàng lại đột nhiên quét đến rồi quấn quanh ở Lý Hồng tinh tế cái cổ trên vài tia màu đen. Xinh tóc, Trung Tình chần chờ một chút, không dám đi lên. Ở nàng trong ấn tượng Lý Hồng là nam, nhưng này cái cổ sinh tóc lấy nàng nhiều năm ở thành vệ quân bắt, thẩm vấn phạm nhân nhãn quang đến xem, ghế nằm trên người này tuyệt đối là nữ. Tuy nói hai người mặt nạ, quần áo đều như thế, thậm chí nằm ở ghế nằm trên động tác đều như thế. Tạm bởi vì này thân áo bào đen nguyên nhân, thấy không rõ cái này thân người trên cái khác đặc thù. Nhưng Trung Tình có thể khẳng định người này không phải nàng nhận biết Lý Hồng. Thích Tiểu Liên cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nhớ kỹ trước đó Trung Tình cùng Lý Hồng rõ ràng là có nhận biết. Thậm chí quan hệ coi như không tệ. Theo Trung Tình ra giáo. Nhưng phàm là người quen biết, ở gặp được nàng nhất định sẽ chủ động tiến lên chào hỏi. Nhưng hôm nay làm sao đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Thích Tiểu Liên lúc đầu muốn truyền âm hỏi thăm, nàng cũng biết rõ, dưới mắt trường hợp không thích hợp đặt câu hỏi, chỉ có truyền âm so sánh phù hợp, nhưng tinh thần lực của nàng vừa có chỗ ba động, đã cảm thấy lạnh cả người bò trên nàng sau cổ. Nàng bị hù lông tơ đứng thẳng, toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trung Tình sự chú ý bị Lý Hồng hấp dẫn, không có phát hiện Thích Tiểu Liên dị thường. Thích Tiểu Liên vì rồi không liên lụy Trung Tình, một cá nhân thừa nhận lớn như vậy áp lực. Thẳng đến tới gần buổi trưa lúc ấy, tiệm tạp hóa bên trong những khách nhân cơ bản đi ánh sáng, Minh Nguyệt đi đến hai người bên thân lúc, áp lực mới bỗng nhiên biến mất. Thật có lỗi, Trung đội trưởng, Thích phu nhân, trong tiệm có chút vội, lãnh đạm hai vị rồi. Minh Nguyệt xông hai người nói đến, Minh Nguyệt đại nhân quá khách khí, không biết Minh Nguyệt đại nhân hôm nay gọi ta đến là có chuyện gì không? Xác thực có chút chuyện. Huy, Lý Hồng, ngươi có thể hay không đừng giả bộ ngủ rồi? Khách nhân tới cũng không biết rõ kêu gọi một chút. Lý Hồng nghe vậy từ ghế nằm ngồi dậy đến, duỗi lưng một cái, nàng động tác này để Trung Tình thấy được rồi áo bào đen bao khỏa xuống uyển chuyển tư thái. Trung Tình theo bản năng nhíu nhíu lông mày. Thích Tiểu Liên chú ý tới Trung Tình tầm mắt, có lòng muốn nhắc nhở một chút, như thế nhìn chằm chằm người khác nhìn là rất không lễ phép. Thế nhưng là nàng thân thể đã sớm bị vừa rồi đột nhiên xuất hiện áp lực khiến cho tiêu hao rồi. Bây giờ có thể đứng ở đã rất không dễ dàng, chớ nói chi là làm cái gì động tác nhắc nhở Trung Tình rồi. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không miễn cưỡng chính mình. Một đạo không cốc u lan vậy âm thanh ở mặt nạ dưới vang lên. Trung Tình cùng Thích Tiểu Liên nghe được cái thanh âm này đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi áp lực có lẽ ép khô rồi ngươi thân thể mỗi một tia sức lực. Miễn cưỡng chính mình sẽ thụ thương. Vừa rồi là ngươi? Thích Tiểu Liên phí sức hỏi. Là ta. Ta muốn nhìn ngươi một chút có đủ hay không tư cách nghe được tiếp xuống đến ta muốn nói chuyện. Thích Tiểu Liên nghe vậy khóe miệng vung lên một tia mang theo nụ cười giễu cợt. Này bôi mỉm cười ở nàng mặt tái nhợt trên lộ ra phá lệ chướng mắt. Minh Nguyệt nhìn lướt qua nét mặt của nàng. Quay đầu chừng rồi Lý Hồng một mắt. Thích phu nhân, ngươi chớ để ý. Cái này ra hỏa chính là như thế tự cho là đúng. Thường thường làm một chút để cho người khác quấy nhiễu sự tình. Thích Tiểu Liên nghe vậy lắc lắc đầu, căn cứ Freedom City pháp luật, thân phận của ta bây giờ xem như tạm tha nữ tù. Còn tại bị tù trong lúc đó, Minh Nguyệt đại nhân ngài cái này Alberina gia tộc tộc trưởng, Freedom City nghị viên một trong, đối ta làm cái gì đều là hợp pháp, chỉ là ta không hiểu rõ, ngài tại sao phải tốn công tốn sức đem ta gọi đến trước mặt của ngài. Tới làm dạng này sự việc dư thừa. Chờ một chút, Thích phu nhân đúng không? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi hai kiện chuyện. Thứ nhất cũng không phải là Minh Nguyệt đem ngươi kêu đến, mà là ta. Thứ hai ta không có bất kỳ cái gì xem thường ngươi, hoặc là nghĩ nhục nhã ngươi ý tứ. Ta vừa rồi nói chỉ là ở trần thuật một cái khách quan sự thực. Ta muốn nói sự tình một cái người bình thường thật không xứng nghe được. Vừa rồi ngươi vì rồi không liên lụy hảo hữu của ngươi yên lặng đã chịu áp lực của ta. Đồng thời ở biết rõ ràng Minh Nguyệt thân phận dưới, dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi lần này biểu hiện để ta rất hài lòng. Cho nên đâu, Thích Tiểu Liên mặt không biểu tình hỏi, chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm của ta, mặt khác ta xin lỗi ngươi. Nói xong Lý Hồng tháo xuống chính mình mặt nạ. Đối Thích Tiểu Liên nói một tiếng thật có lỗi. Lý Hồng tuyệt mỹ khuôn mặt để Thích Tiểu Liên bất mãn trong lòng cùng ủy khuất lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Người đều ưa thích sự vật tốt đẹp. Cái gọi là sắc đẹp có thể ăn được chính là cái đạo lý này. Đối mặt gương mặt này, Thích Tiểu Liên thật sự là sinh không nổi khí đến. Khụ khụ, kia cái gì, Thích phu nhân. Vừa rồi ngươi nói thân phận của ngươi bây giờ là tạm tha nữ tù. Ngươi sự tình không phải đều làm rõ ràng sao? Thành chủ đại nhân không cho ngươi sửa lại án xử sai. Minh Nguyệt gặp bầu không khí có chút xấu hổ ho khan hai tiếng lời nói xoay chuyển hỏi. Thích phu nhân cười khổ một tiếng không nói gì. Ngược lại nhìn hướng rồi Trung Tình. Trung Tình vội vàng giải thích đến. Minh Nguyệt đại nhân là như thế này, căn cứ chúng ta Freedom City pháp luật, đã định tính vụ án muốn một lần nữa thẩm tra xử lý nhất định phải có đóng có thành chủ đại nhân con. Dấu văn thư, trước đó thành chủ đại nhân chỉ là tuyên bố nói Tiểu Liên mua giết người chuyện có ẩn tình khác. Sẽ an bài phúc thẩm, thế nhưng là qua rồi rất lâu đều không có văn thư xuống tới. Ngục giam bên kia chữa trị hoàn tất về sau, giám ngục trưởng ngại phiền phức liền đem Tiểu Liên từ bên kia ngục giam chuyển đến thành vệ quân. Ngục giam, hiện tại Tiểu Liên tuy nói cùng ta ở cùng một chỗ, nhưng thực tế trên thân phận vẫn là phạm nhân. Mỗi ngày sáng sớm thành vệ quân ngục giam điểm danh nàng đều muốn ở, nghe rồi Trung Tình giải thích. Minh Nguyệt không còn gì để nói. Một bên Lý Hồng cũng đúng vẻ mặt cổ quái. Ta nói Minh Nguyệt, không phải là Quách Lâm để người ta chuyện cho quên rồi à? Lý Hồng ngươi nói mò cái gì? Thành chủ đại nhân là mau quên như vậy người sao? Nhất định là quá bận rộn, không có chú ý được trên. Đối khẳng định là như thế này. Thích phu nhân ngươi đừng vội à? Ta một hồi liền đi một chuyến phủ thành chủ. Cùng thành chủ đại nhân nói một tiếng, để hắn mau chóng đoạn dưới viết. Thích Tiểu Liên nghe vậy vẻ mặt buông lỏng, ai cũng không muốn đỉnh lấy phạm nhân thân phận sinh hoạt. Thích Tiểu Liên cũng không ngoại lệ, hiện tại Minh Nguyệt nguyện ý giúp nàng ra mặt. Thích Tiểu Liên trước đó trong lòng bởi vì lý khảo nghiệm mà sinh ra một chút bất mãn triệt để tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?